Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 54, làm ảnh hậu có gì vui một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua thế giới trước, một lần nữa cô lại quay trở về không gian của hệ thống tĩnh dưỡng. Tiểu Niệm bay vòng quanh cô nói. Ký chủ à, chúng ta đến nhiệm vụ tiếp theo nha. Ừ, tiếp tục đi. Bỗng nhiên màn hình hiện lên thông báo. Nhiệm vụ khẩn cấp, khiến cô không khỏi ngạc nhiên mà hỏi. Chuyện này là sao vậy? Tiểu Niệm liền kiểm tra lại rồi giải thích. Đây là nhiệm vụ đột xuất được đưa ra để ký chủ thực hiện ngay lập tức. Theo như tôi vừa biết thì có thế giới tiếp theo có hệ thống ma. Hở, hệ thống ma, đúng vậy. Hệ thống ma là hệ thống được tạo ra bởi những người muốn lợi dụng việc đó để nhắm một mục đích xấu. Cô nhàn nhạt liếc nhìn màn hình. Vậy thì làm thôi. Vậy ký chủ chờ chút để tải dữ liệu. Dữ liệu thế giới tiếp theo đang tải. Đã xong. Thế giới tiếp theo là Showbiz. Thông tin ký chủ. Họ tên. Khuynh Hạ tuổi. Chiều cao. 170 khí chất. 82. 100 dung mạo. 90. 100 trí lực. Tài hoa. Thể chất. 75. 100. Cô nhìn màn hình dữ liệu mà nói. Người cũng rảnh quá ha. Thông tin ký chủ thì đương nhiên phải điều tra rồi. Không đợi cô phản ứng hệ thống liền nói thêm. Thế giới sau không có cốt truyện cũng như không thông báo độ hào cảm nên ký chủ nhớ phải thắng đó nha. Cô đứng lên rồi cười nhạt. Càng khó thì ta càng thích. Được rồi, đi thôi. Vâng ký chủ. Get go. Dịch chuyển đến thế giới tiểu thuyết. Chúc ký chủ làm nhiệm vụ thành công. Lại một trận choáng váng khiến cô nhăn mặt rồi mở mắt. Ánh đèn điện chói liền chiếu vào mắt cô khiến tâm tình có chút không thoải mái. Trước mặt là một căn phòng nhỏ có nhiều quần áo được treo trên móc. Chiếc gương lớn và đống đồ trang điểm được để trên bàn. Khuynh Hạ liền gọi hệ thống lên hỏi. Ta đang ở đâu đây? Tiểu Niệm hiện lên ngáp. Ký chủ đang ở phòng trang điểm đó. Chút nữa là bắt đầu ra đóng cảnh phim. Hở, vừa mới xuyên đến đã phải lao đầu đi đóng phim rồi. Sao thế giới nào cô cũng phải cắm đầu vào công việc thế nhỉ? Bỗng có tiếng mở cửa mạnh. Cô theo phản xạ quay ra thì thấy có một cô gái nhỏ nhắn chạy tới. Khuynh Hạ thắc mắc, ai đây? Tiểu Niệm liền nói, đây là trợ lý của ký chủ tên là Như An. Năm nay vừa tròn 19. Tính cách dễ thương, năng động, hết mình vì công việc. Nói chung là một người tốt nên ký chủ yên tâm. Như An liền khổ sở thúc giục. Hạ hạ của lòng em ơi. Chị còn không mau chuẩn bị rồi ra quay phim hả? Tổ phim đang đợi chị kia kìa. Cô nhàn nhạt lim dim mắt đáp. An An, chị lười lắm nên không muốn đóng phim đâu. Chị là ảnh hậu không đóng phim thì làm cái gì chứ? Ngoan ra đóng phim đi rồi chút nữa em mua đồ ăn cho. Nghe thấy đồ ăn cô liền sáng mắt lên. Thành giao, nhớ không được nuốt lời nha. Thế là cô chấp nhận việc bị trợ lý của mình lôi đi thay trang phục rồi vác cô lên vai chạy một mạch đến phim trường. Không sao, đành phải hy sinh vì đồ ăn thôi vậy. Mà trợ lý mình ăn gì mà khỏe thế nhỉ? Một lúc sau thì cô cũng có mặt tại phim trường. Một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 bước về phía cô nói. Khuynh Hạ, lần sau có thể đến sớm được không vậy? Cả đoàn phim chỉ đợi mỗi mình cháu thôi đó. Khuynh Hạ còn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì lắm thì được hệ thống nhắc nhở người đàn ông trước mặt là chú họ của cô. Chú họ cô là một đạo diễn nổi tiếng. Mỗi tác phẩm của ông đều nhận giải thưởng và được mọi người chào đón. Tuy tính tình rất nghiêm khắc, độc miệng nhưng lại yêu quý đứa cháu là cô. Cô vội vàng nói, xin lỗi chú mà, bỏ qua nha, chú cô đành thở dài. Thôi được rồi, lần sau nhớ rút kinh nghiệm. Cháu ra kia đọc lại kịch bản một lần nữa rồi bắt đầu quay. Khuynh Hạ liền bước ra ngồi trên chiếc ghế trắng. Tay cầm quyển kịch bản dày cộm rồi đọc lại một lần. Bộ phim lần này mà cô đóng tên là Sự Điên Loạn Trong Tôi. Dựa trên bối cảnh của một cặp đôi có cô bạn gái bị đa nhân cách. Hai người yêu nhau từ lâu và sắp đi đến kết hôn thì chàng trai phát hiện ra tính cách bạn gái mình dần chuyển biến xấu. Vì muốn giúp tinh thần người mình yêu thoải mái hơn nên chàng trai quyết đi dẫn cô đi du lịch. Tuy nhiên trên chuyến đi thì hai người họ lại bắt gặp em gái mưa của chàng trai cũng đi cùng. Người bạn gái thì gian đờ nặng nên tính cách càng méo mó hơn mà ra tay sát hại cô gái xấu số kia một cách tàn nhẫn. Sau đó cô không nói cho anh biết mà giấu đi. Càng về sau tính cách cô càng điên loạn hơn nên chàng trai quyết định nhờ bạn thân cô là bác sĩ tâm lý để chữa cho cô. Tuy nhiên càng điều trị thì càng không khỏi nên chàng trai đành quyết định chia tay vì gia đình anh không đồng ý cho anh cưới một cô gái bị điên. Kết thúc bộ phim, cô gái vì mất kiểm soát mà giết hại cả gia đình bạn trai rồi cô cũng tự sát. Khi cảnh sát ập tới thì tất cả đều đã muộn. Cả anh cùng cô gái đều mất mạng dưới cơn mưa nặng hạt đang rơi kia. Bộ phim tuy có nhiều cảnh máu me không phù hợp độ tuổi nhưng cũng khai thác được tình yêu và thù hận trong mỗi con người. Và đặc biệt là khi vừa mới tung ra trailer thì đã có rất nhiều người mong đợi và đón chờ vì bộ phim được tham gia với các diễn viên nổi tiếng. Thậm chí đoạn phim còn giữ hot search mấy ngày liên tiếp. Mà cô thì đảm nhiệm vai chính là người bạn gái bị điên đó rồi. Nhưng cô vẫn chưa biết các vai còn lại là ai cả. Đúng là thiếu cốt truyện phát thì cô thành người tối cổ luôn. Đọc xong kịch bản, cô liền nhàn nhạt mở Weibo của mình ra để xem. Quả nhiên là ảnh hậu có khác nên tài khoản có tận mấy chục triệu người theo dõi. Thậm chí những bức ảnh nhạt thiếu muối mà cũng được hơn triệu người thích. Cô liền tiện tay chụp một bức hình rồi đăng lên Weibo. Khuynh Hạ V, một phút trước, hề nhô các tình yêu của tôi. Hình ảnh, chia sẻ, 10 vạn, bình luận, 60 vạn, thích, 400 vạn người qua đường. Hạ Hạ của lòng em yêu chị lắm, GT, làm người nổi tiếng cũng khổ quá đi. Thông báo muốn nát cái máy luôn rồi. Cô nhàn nhạt lật tạp chí rồi tiện tay lấy luôn ly nước ngọt bên cạnh đó mà hưởng thụ. Bỗng có một cô gái trông dáng vẻ giống Bạch Liên Hoa bước tới rồi nói. Xin chào Khuynh tỷ nha. Em tên là Lục Nhiên. Em hâm mộ chị đã lâu mà bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Cô nhăn mặt thắc mắc hệ thống. Tiểu Niệm, ai nữa đây? À, là cái người mà chúng ta cần đối phó đó. Họ tên, Lục Nhiên, tuổi, 20, dung mạo, 89, chiều cao, 167, nghề nghiệp, diễn viên hạng là ngôi sao mới nổi trên showbiz, được mọi người hâm mộ với vẻ bề ngoài trong sáng, ngây thơ, thuần khiết như một tiên nữ. Cô ta đã đóng nhiều bộ phim, mặc dù chỉ là vai phụ nhưng lại gây ấn tượng với người xem. Và bộ phim này thì cô ta diễn vai nhà tâm lý học bạn của nữ chính. Khuynh Hạ đen mặt nhưng vẫn mỉm cười nói. Xin chào nha, chị cũng thỉnh thoảng xem phim của em đóng. Ấn tượng lắm, sao cứ thấy cô ta Bạch Liên Hoa ý nhỉ? Nhìn mặt là muốn đá cho một phát để hả giận. Làm phiền cô đang hưởng thụ ghê. Cách chương.